Thiên Nam Tử, chương 86, tới Nam Phi, góc truyện audio.com, chấm, lại nói về Thanh Thiện. Sau khi chia tay hai chị em Linh Nhâm, hắn liền trở về nhà, tiếp tục truyền thụ võ công cho em gái. Nhưng xem ra số của hắn cũng thật vất vả. Vừa trải qua một kiếp nạn sinh tử về thì lại phải đến huyền môn tìm anh thi cùng Tâm Nhiên. Khi đã yên tâm về hai nàng rồi, cũng định ở nhà cùng gia đình lâu một thời gian rồi mới đi Thiên Long Phái thì lại có việc cần hắn đi giải quyết. Vốn là hắn ở nhà chỉ được 3 ngày. Vẫn đang cố gắng chỉ bảo cho em gái. Mong sao nàng nhanh chóng mạnh mẽ. Ít nhất cũng có thể tự bảo vệ bản thân. Hai anh em đang ở ngoài sân sau tập võ thì chợt có tiếng mẹ hắn gọi vào nghe điện thoại của Văn Thành. Alo, em Thanh Thiện nghe đây. Alo, anh đã sang Nam Phi nhưng đang gặp khó khăn với phía bên Mỹ. Chúng đã giết hại 5 người của chúng ta rồi. Có chuyện gì vậy anh? Vì sao chúng lại giết hại người của ta? Chấm, chuyện kể ra rất dài. Anh sẽ kể cho em sau. Bây giờ em có thể sang bên này được không để anh cho người thu xếp? Vậy anh thu xếp chuyến bay ngày mai cho em. Em sẽ sang đó. Thật tốt quá. Vậy ngày mai sẽ có người đến đón em. Vâng, em cúp máy đây. Vậy là bữa cơm tối hôm đó hắn nói qua tình hình cho gia đình nghe. Và bảo ngày mai sẽ sang bên đó để giải quyết công việc. Lần này bố mẹ hắn cũng chỉ dặn dò mọi việc phải hết sức cẩn thận chứ không có ngăn cản hắn. Từ thủa hồng hoang sơ khai, một vùng đất rộng lớn có sức nóng kinh người. Nhiệt độ cao đến mức có thể làm tan chảy mọi thứ kim loại trên đời này. Sau này, không biết vì một lý do nào đó khiến cho nơi này đột ngột nguội lạnh đi. Sau một thời gian lại nóng lên, nóng đến mức làm tan chảy mọi thứ rồi lại nguội lạnh. Rất nhiều lần như vậy, cứ nóng lên lại lạnh đi lại nóng lên. Mãi rất lâu sau này mới dần dần ổn định trạng thái nhiệt độ và hình thành lên những lục địa ẩn chứa những thứ kim loại hiếm. Có độ bền tuyệt đối khủng bố. Những kim loại hiếm này kết hợp với đất đá và vô vàn các nguyên tố khác tạo thành một lớp đá thái cổ. Để lớp đá này chuyển hóa thành các quặng không chỉ cần thời gian và còn cần đến rất nhiều các yếu tố khác như khí hậu, nhiệt độ v.v. Và quan trọng là cần một chút may mắn nữa. Khu vực Nam Phi chính là nơi đáp ứng được nhiều nhất những yêu cầu này, đặc biệt là sự may mắn. Bởi các lớp đá thái cổ nơi đây rất dễ khai thác. Trong khi đó, ở các khu vực khác, lớp đá thái cổ này cũng rất nhiều tài nguyên khoáng sản nhưng lại nằm ở những nơi cực khó khai thác. Chẳng hạn như ở Brazil bị phủ bởi rừng nhiệt đới Amazon. Ở Canada là bởi các lớp băng giá. Ở Nga bởi các thảo nguyên lớn và ở Úc bởi lớp đất rất dày. V.V. Toàn bộ khu vực châu Phi hiện nay có lớp vỏ được coi là giao điểm của những vụ va chạm địa lý. Nơi mà các lục địa được hình thành rồi lại bị chia cắt. Khi lớp lục địa bị chia cắt, nham thạch nóng chảy trong lòng đất sẽ phun trào lên để lấp đầy khoảng trống. Chính điều này đã vô tình kéo theo các kim loại hiếm cùng lớp đá thái cổ lên phía trên bề mặt của trái đất. Việc khai thác tài nguyên khoáng sản nơi đây khá dễ dàng khiến cho các cường quốc trên thế giới đổ về để chiếm hữu. Nam Phi là một vùng đất được đặc biệt chú ý tới vì ở đây ẩn chứa một lượng lớn bạch kim. Bạch kim là kim loại hiếm có giá trị cực cao bởi chúng vô cùng cứng rắn, khó bị oxy hóa hay bị ăn mòn. Nhóm người Văn Thành chính là đang bị tranh chấp một mỏ bạch kim bởi khá nhiều các quốc gia khác. Ban đầu là những cuộc trao đổi, mua bán trên tinh thần đoàn kết. Nhưng không ngờ gia đình Văn Thành không muốn nhượng lại cho nên nhiều quốc gia đã tức tối mà cử xã hội đen đến hòng cướp lại. Với lực lượng hùng hậu mà Văn Thành đưa sang lần này thì đã giải quyết hầu hết các quốc gia có lực lượng yếu kém. Bất quá vẫn còn Mỹ, Nhật và Trung Quốc là chưa chịu khuất phục. Tuy vậy thì có Nhật Bản cùng Trung Quốc có chút e ngại nên lặng yên theo dõi. Bởi vì gần đây, Hai nước này có tiếp xúc qua với lực lượng nghịch thiên giả của Việt Nam và biết rằng đây là một thế lực không mấy tiếng tăm, tuy nhiên đặc biệt, không thể coi thường. Mà hiện tại Thanh Thiện chính là một đối tượng được hai quốc gia này đặc biệt chú ý, tuổi trẻ. Thực lực khủng bố. Vậy mà họ chưa hề biết gì, mãi cho tới khi xảy ra hai sự việc. Thứ nhất là tranh đoạt linh vật dưới đáy biển sâu. Thứ hai là thần đạo giả sang tìm kiếm bí pháp cổ bị thất lạc ẩn thần thuật. Chính vì phía bên Mỹ không có kiêng nể gì cho nên đã trực tiếp đưa xã hội đen đến để giải quyết. Nhưng đã bị thất bại. Bất quá chúng vẫn chưa chịu khuất phục. Hiện tại chúng đã nhờ đến một lực lượng tu luyện khác vô cùng bá đạo. Lực lượng tu luyện này tự xưng là huyết tộc. Chúng có những công pháp tu luyện riêng biệt và tàn nhẫn vô cùng so với các dòng tu luyện khác trên thế giới. Rất lâu về trước, lực lượng này đã bị toàn bộ các lực lượng tu luyện trên địa cầu tẩy chay và tiêu diệt vì sự tàn ác khi tu luyện. Tưởng rằng lực lượng huyết tộc đã tuyệt chủng từ đó. Nhưng không ngờ chúng vẫn còn tồn tại. Cho đến khi một lần nữa chúng xuất hiện thì lực lượng của chúng đã mạnh mẽ vô cùng. Hơn nữa, ngày mà chúng chính thức xuất hiện cũng là lúc mà các thế lực tu luyện giả đang có hiềm khích với nhau, cho nên không thể đoàn kết một lòng tẩy chay huyết tộc, chỉ có thể kìm hãm sự bành trướng của thế lực này mà thôi. Cái tên huyết tộc đã một phần nào nói lên sự tàn ác của chúng. Công pháp chúng tu luyện chủ yếu là phải cần máu tươi. Đặc biệt, có những chiêu thức bắt buộc là phải dùng máu người mới có thể luyện thành. Điều này khiến chúng trở thành những kẻ khát máu. Lần này nhóm người Văn Thành đã gặp phải chúng cũng rất khó khăn để đối phó. Vì những người trong nhóm này cũng mới chỉ nắm giữ lực lượng mạnh mẽ cho nên cũng có phần chưa được hoàn hảo. Bất quá họ cũng là những người dày dặn kinh nghiệm trong chiến đấu, cho nên hiển nhiên không phải là những quả hồng mềm cho người khác nhào nặn. Tuy rằng bị thiệt hại 5 người nhưng cũng đã làm tổn thất số lượng lớn đội quân lâu la của huyết tộc và đánh trọng thương 2 trong số 6 gã cầm đầu của chúng. Ngày hôm sau, ngay khi Thanh Thiện đến Nam Phi thì đã thấy nhóm người Văn Thành chờ đón từ khi nào. Tất nhiên là không thể thiếu mặt của Lê Hoàng được. Hắn vừa thấy Thanh Thiện thì như nhìn thấy mẹ đi chợ về. Không kể mặt mũi chạy ra xách hành lý cho Thanh Thiện, miệng thì luôn mồm tiểu sư phụ này tiểu sư phụ kia. Khiến người ngoài nhìn vào không khỏi choáng váng. Bất quá do ảnh hưởng công pháp truyền thụ của Nghiêu Yêu, cho nên cả nhóm đều không thấy có chuyện gì bất thường. Thậm chí có kẻ còn hậm hực vì Lê Hoàng đã tranh mất cái phần ấy rồi. Mọi người lên xe trở về một khách sạn cách không xa khu khai thác quặng bạch kim là bao. Văn Thành, Lê Hoàng cùng Thanh Thiện ngồi chung một xe, cho nên trên đường về hắn đã được hai người kể về chuyện xung đột mới xảy ra với phía bên Mỹ. Thanh Thiện cũng không khỏi bàng hoàng khi nghe kể đến những tình tiết mà nhóm huyết tộc đã tạo ra. Trong đầu hắn bỗng hiện lên những hình ảnh ma cà rồng chuyên hút máu người mà hắn đã thấy trong những bộ phim điện ảnh của Mỹ. Hắn thầm nghĩ, thì ra những chuyện đó là có thật chứ không phải chỉ có trên phim ảnh. Chỉ sợ rằng thực tế chúng còn kinh khủng hơn nhiều. Bất giác một tia chiến ý lại dậy lên trong lòng hắn. Hắn có chút mong chờ lần này sẽ có một đối thủ mạnh mẽ. Mặc dù thời gian gần đây hắn không có chú tâm đến việc tu luyện hư thiên quyết, nhưng không có nghĩa là hắn bỏ bê việc tu luyện. Trải qua sinh tử, hắn đã nhận ra được một điều. Trên con đường tu luyện này, chỉ cần hắn yếu hơn người khác, thì tính mệnh của hắn sẽ nằm trong tay kẻ đó. Hay nói một cách khác chính là chỉ cần hắn mạnh mẽ thì sẽ không kẻ nào đụng đến được hắn và người hắn thương yêu. Chính vì vậy, cứ đêm đến hắn lại chìm vào tu luyện thay vì ngủ như trước kia. Nhưng bây giờ cách thức tu luyện hoàn toàn khác trước. Hắn đang nắm giữ một lực lượng mời cấp nghịch thiên giả trung kỳ, nhưng lại chỉ sử ra được lực lượng của một nghịch thiên giả cấp 9 viên mãn. Đó là còn nhờ có sự trợ giúp của Tam Nhãn Nghiêu Yêu. Vậy nên hắn đã lấy hư thiên quyết để hấp thu lực lượng dư thừa và chui rèn khiến cho thanh tiểu thương chứa hỏa linh khí của hỏa liên hoa ngày càng trở nên tinh thuần, cũng đồng nghĩa với việc hắn nắm giữ lực lượng ngày càng trở nên hoàn hảo. Còn nhớ một thương cuối cùng khi hắn xử ra để đánh Lê Minh Phong. Khi đó hắn chỉ có thể làm trọng thương đối thủ, nhưng bây giờ nếu để hắn làm lại một lần nữa thì chắc hẳn rằng nếu không lấy được mạng thì cũng khiến Lê Minh Phong hấp hối. Sau một đêm nghỉ ngơi, thì sáng sớm Thanh Thiện, Văn Thành cùng Lê Hoàng đã ra khu khai thác để xem xét tình hình. Hơn 100 người Văn Thành mang sang được chia theo từng tốp và bố trí thay phiên nhau canh gác suốt đêm. Nếu có bất luận một kẻ nào dám đột nhập chắc sẽ khó mang được cái mạng mà trở về. Lúc này, mọi người thấy Thanh Thiện xuất hiện đều chạy tới hỏi han hắn và muốn nhờ hắn chỉ cho phương pháp để phát huy tối đa uy lực của các chiêu thức. Bình thường thì không bao giờ có chuyện bọn họ tự bỏ vị trí canh gác. Nhưng khi thấy Thanh Thiện xuất hiện thì họ trở nên yên tâm hơn bao giờ hết. Cứ như trong mắt họ chỉ có mỗi Thanh Thiện, và Thanh Thiện vậy, ngay cả Văn Thành cũng không ngoại lệ. Thế mới biết công pháp truyền thụ của Tam Nhãn Ngưu Yêu thực sự không thể xem thường. Trong lúc mọi người đang nhao nhao tranh nhau nói thì chợt linh thức của Thanh Thiện phát hiện ra một khí tức lạ. Hắn chợt nghiêm mặt, chậm giọng quát nhẹ. Chúng ta có khách không mời. Mọi người chú ý cẩn thận, cách chương.